Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, nữ sơn tặc áp trại tướng công. 2. Đi Tương Dương lộ có một đạo phân nhánh khẩu. Quân Nghiên tính toán thay đổi tuyến đường mà đi. Đi Mát Châu, núi cao Hoàng Đế Sa. Liền tính hiện tại trở về. Sơn trại, đồ nhái, vẫn là hội bị giết. Chẳng tùy cơ ứng biến. Đến lúc đó ở trả lại cho nguyên chủ một cái sơn trại. Đồ nhái, đó là, Quân Nghiên nghĩ thông suốt sau. Liền đánh giá trong gương bản thân. Không xem không biết. Vừa thấy dọa nhảy dựng, bởi vì trường kỳ luyện võ, trên cánh tay tràn đầy cơ bắp, toàn thân liền không có một điểm nữ tử mềm mại thái độ. Trách không được vị hôn phu một điểm duy hộ của nàng ý tứ đều không có. Nàng cường tráng giống cái nam nhân, mặc cho ai ôm ấp một cái đầy người cơ bắp nam nhân. Trong lòng cũng sẽ không thoải mái, càng làm cho người ta cảm thấy sụp đổ là, nguyên chủ làn da tối đen như mực. Thì tương đương với châu Phi người da đen giống nhau, không có một tốt nhan giá trị, làm sao có thể câu dẫn đến một cái như ý lang quân. Quân Nghiên thở dài, nhưng tùy Tùng Vũ Suối đi trên đường mua chân châu phấn, hoa quả, chuẩn bị cấp bản thân phu mặt nạ. Lần này đi theo Quân Nghiên đến là tỉ muội hai cái. Một người tên là Vũ Suối, một cái khác đã kêu A Nhẹ Nhàng, nói đến cũng kỳ quái. Đời trước hộ vệ, biến thành bản thân tỉ muội, Quân Nghiên cảm thấy là lạ, có phải không phải nàng hành tung bại lộ bị người khác theo dõi? Không kịp nghĩ nhiều, Vũ Suối đã đem mua đồ tốt giao cho Quân Nghiên. Vũ Suối, đầu, chúng ta ngày mai bao lâu xuất phát? Giờ Thìn xuất phát lời nói, trên đường thật dễ dàng bị người chặn lại. Tuy rằng ở trong nguyên kịch tình là vào Tương Dương Thành ở tìm nơi nương tựa vị hôn phu trên. Đường mới bị chóc nã, khả khó bảo toàn kịch tình trước tiên. Nàng phải làm hảo vạn toàn chi sách, không vội, chúng ta buổi trưa ra lại phát. Vũ Suối, ngươi đem bản thân thu thập hạ, tốt xấu cũng là theo sơn trại. Đồ nhái, Lý xuất ra, mặc hào điểm, miễn cho người khác nói ta bạc đãi ngươi, Vũ Suối từ nhỏ tiết kiệm quen rồi. Luôn luôn mặc thô vải bố y, hơn nữa dinh dưỡng bất lương, rất giống là người xin cơm khất cái. Mà A Phiêu càng là kỳ ba, mặt vàng như nến vàng như nến, vóc người tiểu gia kỳ, còn không đến nàng bờ vai cao, cố tình này hai cái nhìn qua không chớp mắt nhân vật. Cũng là lục lâm chung khó gặp cao thủ, nếu không phải là nguyên chủ thấy vị hôn phu, lòng sinh tham niệm, thả lỏng đề phòng, cũng sẽ không thể làm cho hắn dễ dàng đắc thủ, đem sơn trại, đồ nhái, nhân một lưới bắt hết. Đối với Quân Nghiên mệnh lệnh, Vũ Suối là vô điều kiện thuận theo. Khoảnh khắc, cấp bản thân thay đổi nhất kiện màu trắng thường phục, nhìn qua thuận mắt rất nhiều. Quân Nghiên, A Phiêu, ngươi đi phố xá thượng chuẩn bị cho ta tam bộ nam trang. Ngày mai chúng ta mặc nam trang đi. A Phiêu theo Vũ Suối trong tay tiếp nhận bạc. Nghênh ngang mà đi, ở buổi chiều ăn cơm thời điểm, cấp Quân Nghiên mang đến tam bộ nam trang. Nàng tuyển một bộ, thừa lại ném cho bọn hắn. Ăn nghỉ cơm chiều, Quân Nghiên khóa trái cửa phòng, bắt đầu một ngày tu luyện. Nguyên chủ trụ cột không sai. Tu luyện khởi Trảm Long Quyết là dễ dàng, một ngày thời gian, nàng vận chuyển một cái tiểu chu thiên, chân khí ở kỳ kinh bát mạch giữa dòng động, thuận theo phương hướng, chảy vào đan điền. Hôm sau, ăn nghỉ điểm tâm sau, Quân Nghiên tiếp tục thần luyện, rèn luyện ngoại công, tả hữu hai đại hộ pháp đã thói quen Quân Nghiên mỗi ngày buổi sáng liền luyện công. Cho nên thấy nhưng không thể trách, chỉ là ở buổi trưa thời điểm. Nhắc nhở Quân Nghiên cần phải đi, nàng thay nam trang sau, tuy rằng diện mục khả tăng, khả nhìn qua thuận mắt rất nhiều, ba người trên lưng bọc hành lý, đi Mát Châu, Vũ Suối hỏi, đầu nhi, ngươi nhớ lầm thôi, chúng ta muốn đi Tương Dương, không phải đi Mát Châu à. Quân Nghiên trừng mắt nói bậy, của ta vị hôn phu làm sao có thể nhớ lầm, cha ta nói, ở Mát Châu ba dặm chuân. Khẳng định là ngươi lỗ tai điếc, nghe xóa. A Phiêu khó được mở miệng nói, đi, ngươi nói cái gì đều đối. Quân Nghiên buông tay, Trách ta lâu, đi rồi năm dặm lộ, cuối cùng là đi tới tiếng tăm lừng lẫy mắt châu thành. Quân Nghiên thích hợp thượng thả vị hôn phu cùng nhị đương gia bổ câu phi thường canh cánh trong lòng, thậm chí có chút muốn cười. Hết chương.